Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, băng ghế chiều sâu. 11 tháng liên tiếp, còn có ai có thể ngăn cản Red Devil? Bess cười tủm tỉm nói, cái này tiêu đề không sai. Miguel thuận tay cách đến một phần khác báo chí. Bess trạng thái trượt xuống tao ngộ nguy cơ. Cái gì cho má đồ chơi? Bess hơi vung tay đem báo chí ném xa. Viết bản này đưa tin phóng viên IQ tuyệt đối không có vượt qua 10. Fitzgerald đưa tin nha. Mai Phelan bưng cái ấm tử xa chậm rãi đi tới. Thắng được Arsenal. Đằng sau thi đấu trình nhẹ nhõm nhiều. Song Hồng Hội trước đó vẫn còn 5 trận đấu. Ai? Chỉ có 5 trận đấu. Bess nhịn không được đậu đen rau muống nói. Pogba thật là không hăng hái. Trước khi đi còn thua rồi trận. Mất mặt mất hứng. Rojo ăn vào thẻ đỏ muốn ngừng thi đấu. Lúc so còn không có khỏi bệnh phục xuất. Ashley Young ra sân tranh tài làm nóng người bị thương còn không biết rõ tình huống thế nào. Bess hôm nay chính là tới nghe Swell tiến sĩ tin tức. Pogba ở MU cuối cùng một trận tranh tài chính là dẫn đội ở Carabao Cup bại bởi rồi Milton Keynes. Bess ý tứ là, nếu như không có bị đào thải bị loại, Rojo là có thể ở Carabao Cup bên trong tẩy bài. Miguel cùng Mike Phelan đều rất im lặng. Lúc ấy bị đào thải bị loại ngươi còn thật cao hứng. Ngay tại tuần trước còn cao hứng bừng bừng. Bởi vì Champions League trước giờ hai vòng ra biên, MU trên nửa trận đấu mùa giải chỉ cần một tuyến tác chiến. Lúc này Pochettino cùng Swell tiến sĩ vào, nhìn qua tâm tình không tệ. Ai, Mai, đây là cái gì? Swell tiến sĩ mắt sắc trông thấy Mai Phelan trên tay ấm tử xa. Bess tặng cho ngươi, rất xinh đẹp. Pochettino mắt liếc nói, Bess. Quay đầu mang cho ta hai cái. Yên tâm, ta đưa tiền. Bess rút rút khóe miệng không có có ý tốt nói. Liền Chinatown trên năm bảng anh một cái. Yang thế nào? Bess mau đem chủ đề rời đi. Cũng không tệ lắm. Sau này Champions League không đuổi kịp. Nhưng tuần cuối thi đấu vòng tròn không có vấn đề. Dù tiến sĩ cười nói. Mặt khác Fletcher ngày mai có thể khôi phục có bóng huấn luyện. Chỉ có lúc so khá là phiền toái, chưa hẳn có thể theo kịp Song Hồng Hội. Bess bẹp bẹp miệng, chính mình vẫn là đánh giá cao lúc so năng lực khôi phục. Đã sớm nên nghĩ tới, cái thời không kia bên trong lúc so chuyển nhượng MU trước mấy cái trận đấu mùa giải. Cơ bản không xong chỉnh đá xong một cái trận đấu mùa giải qua. Đến, chờ lúc so khỏi bệnh phải dùng một chương bảo hiểm y tế thẻ rồi. Cái hội nghị này kế tiếp là sau này Champions League vòng bảng thi đấu ra sân danh sách thảo luận. Pochettino trước xuống rồi nhạc dạo. Trên phạm vi lớn thay phiên là khẳng định, Bess sẽ không tiến vào danh sách lớn. Vẫn còn Griezmann cùng Thomas Müller sẽ ngồi ở dự bị chỗ trên. Pochettino đợi mấy giây nhìn tất, cả mọi người không mở miệng. Dứt khoát một chút tên. Bess, ngươi nói một chút. Ếch, thủ môn cần muốn thay phiên sao? Bên trên Ré Tu rút rút khóe miệng. Miguel nhịn không được phốc phốc cười rồi. Tốt, a, quay đầu ta đi hỏi một chút đi Zena hắn có mệt hay không? Pochettino tức giận lườm một cái. Quay đầu hỏi, Miki, phòng thủ hậu phương, muốn thay phiên đều không có người nào tuyển. Phải biên hậu vệ là dồi dào nhất. Valencia cùng Coleman. Bên trái hậu vệ hiện tại chỉ có Rojo một cái. Hậu vệ trung tâm Underwayrell cùng Phil Jones đã liên tục 4 vòng thi đấu vòng tròn thủ phát. Rồi, Miguel nghĩ nghĩ, thay phiên một cái a, Smalling hoặc là McNair đều được. Giữa trận Schneiderlin không thể thiếu. Hắn thể năng có cam đoan. Ré Tu tiếp lời gốc giả. Mặt khác Lingard, Carrick đều có thể ra sân. Herrera trên vòng thi đấu đánh rồi hơn 70 phút đồng hồ. Thể năng ảnh hưởng không lớn. Lukaku thủ phát. Gibbs cười nói. hắn hôm nay ở sân huấn luyện trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đúng rồi, Yanuzai thương thế, nửa tháng trái phải, Duyệt tiến sĩ nhún nhún vai. Kỳ thật hắn không phải là tuyệt đối chủ lực, cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Pochettino gật đầu đồng ý, Rashford có thể đá tiền đạo cánh trái, khác một bên cho Milner hoặc là Mane. Gibbs do dự một chút thăm dò hỏi, Welbeck, hắn đã nộp chuyển nhượng xin. Pochettino mặt không biểu tình nói, mà lại là mùa đông chuyển nhượng cửa sổ liền muốn rời khỏi. Bess không quan trọng nhún nhún vai, Welbeck đi cái nào mà đều dâu ria. Kiếp trước Becker rời đi ở MU câu lạc bộ, fan hâm mộ, danh túc bên trong đều đưa tới không ít bất mãn, nhưng đời này khác biệt. Lingard, Rashford, Yanuzai những này hồng tiểu quỷ tồn tại đủ để bù đắp. Mấu chốt vẫn là Welbeck rất dễ dàng bị thương, hơn nữa năng lực lại không đủ đỉnh cấp. Best cảm thấy, bảo hiểm y tế thẻ dùng ở trên người hắn, tính so sánh giá cả quá thấp, hội nghị mở ra cái này mà cơ bản không có lời nào đề. Best thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Pochettino lại nhìn về phía Suel tiến sĩ, nói một chút đi, ân, hôm trước ở trong sân huấn luyện chữa bệnh tổ an bài rút máu xét nghiệm, kết quả đã ra tới. Ngoài ra ta vậy trưng cầu ý kiến rồi vật lý trị liệu phòng bên kia. Tình huống không tốt lắm. Duyệt tiến sĩ đẩy đẩy kính mắt. Trong đội đại bộ phận cầu thủ đều đánh rồi World Cup tranh tài. Thể năng, tâm lý, trạng thái tinh thần đều không lý tưởng. Trong đó nghiêm trọng nhất là Griezmann cùng Thomas Müller. Bọn họ ở mùa giải đầu bị thương ngưng chiến rồi một tuần nhiều. Về sau một mực tiếp tục thủ phát, nghe được cái này Best cũng là say, cái này nồi chẳng lẽ muốn để bảo hiểm y tế thẻ đi cóng. Mặt khác, bởi vì lúc so bị thương, Rojo thời gian dài bổ đến bên trái hậu vệ, Underweireld cùng Phil Jones đây đối với trung vệ hợp tác tiếp tục thủ phát buổi diễn quá nhiều. Duyệt tiến sĩ theo văn kiện kẹp bên trong lấy ra một tờ bảng biểu. Ta thống kê đi qua 5 năm số liệu, trên nửa trận đấu mùa giải số trận chiến đấu quá nhiều hậu vệ trung tâm thường thường sẽ ở xuống. Nửa trận đấu mùa giải liên tiếp sai lầm, dù cho không cân nhắc bọn họ có thể hay không tiếp nhận. Từ đội bóng chiến tích cân nhắc, bọn họ cũng cần muốn nghỉ ngơi. Best mắt liếc tấm kia bảng biểu. Terry là một ngoại lệ. Pochettino giành ở phía trước nói. Hơn nữa đội bóng chiến thuật khác biệt, Terry thể năng tiêu hao nhưng so sánh Underweireld, John ít hơn nhiều. Mike Phelan cười nói, Bess, ngươi cho rằng năm đó Boas là thế nào bị đuổi đi? Bess suy nghĩ một hồi mà mới gật gật đầu. Boas ở Chelsea làm cải cách, nhất định phải làm cái gì cao vị phòng thủ. Hết lần này tới lần khác Terry đối bộ này chiến thuật rất không ưa. Đây là đem hắn cái mông để lọt đi ra cho đối thủ đá. Thế là, Boas xéo đi rồi, còn ở trong lòng suy nghĩ đâu. Bess đột nhiên cảm giác không đúng. Làm sao an tĩnh như vậy? Hắn nhìn chung quanh một tuần. Vì lông đều nhìn ta chằm chằm. Nói tóm lại, hiện tại đội bóng băng ghế chiều sâu không đủ. Cho nên, Miguel ho khan hai tiếng. Bess. Hiện tại là cần muốn ngươi thời điểm. Bess giật nhẹ khóe miệng. Ta đi đá hậu vệ trung tâm. Chủ ý này không sai. Ai ra? Đừng giật ra chủ đề. Xuống nửa trận đấu mùa giải, đội bóng cần muốn một cái hậu vệ trung tâm. Smolic sai lầm quá nhiều. Magne tuổi còn rất trẻ. À, các ngươi không phải là xác định David Luiz sao? Mike Phelan ho khan hai tiếng. Nghe nói cái kia người Bồ Đào Nha ở câu lạc bộ náo loạn một lần. Cuối cùng đồng ý bán ra Brazil trung vệ, nhưng điều kiện là quyết không cho phép bán cho Premier League. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể tìm thích hợp mục tiêu. Maguire cùng Umtiti đều tuổi còn rất trẻ, còn cần ma luyện. Pochettino cười nói, phương diện này ta trưng cầu ý kiến qua Rennick. năm đó Gabriel Milito cho thuê gia nhập liên minh chính là ngươi một tay thao tác. Gibbs liên tục gật đầu. Milito vào trận chung kết giết chết rồi Barcelona. Xuất sắc giao dịch. Một lúc sau Best mới buông xuống bụng mặt hai tay nhìn về phía Miguel. Có dự bị danh sách sao? Có mấy cái. Miguel ho khan xuống. Fiorentina Montenegro hậu vệ Savic đã từng hiệu lực qua Man City. Biểu hiện, bất quá hắn ở Serie A hai cái này trận đấu mùa giải biểu hiện không tệ. Hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, mới 24 tuổi. Còn gì nữa không? Barcelona Montoya, hắn hiện tại hoàn toàn đánh không lên tranh tài. Barca cũng muốn thanh lý mất. Bes không lên tiếng, Miguel nói tiếp, vẫn còn cái Bayern Munich muốn bán tháo Brazil trung vệ Dante, mua hắn tương đối dễ dàng. Ngươi hiểu, tất cả mọi người hiểu. Bởi vì Thomas Müller cái này con tin, Bayern khẳng định sẽ thả người. Nhưng Bes dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chằm chằm Miguel. Ngươi là không phải là ngốc à? Bes đối Dante ấn tượng. Nước Đức 7, một đồ sát Brazil. Có Dante, về sau Lewandowski trở thành cửu ngũ chí tôn. Cũng có Dante. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.